Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 903, chương 511. Càng có nghe đồn, Mạnh Tinh Hải suýt nữa bởi vì một câu lời đồn đại ngộ hại, vì thế Dư Căn Sinh thông báo tân sinh lộ nhiều vị tông sư. Hướng một chút tổ chức hắc ám đưa ra cảnh cáo. Mạnh Chi Yến cũng đại biểu thế gia ngàn năm phát ra tiếng. Trong lúc nhất thời, Dạ Châu mạch nước ngầm chảy xiết, dưới mặt nước sóng cả mãnh liệt, dù sao, từng có một đạo phi thường đáng sợ ý thức xẹt qua Xích Hà Thành, tới gần Hắc Bạch Sơn địa giới, cuối cùng lại không hề có một tiếng động rút lui. Mạnh Tinh Hải vẻ mặt nghiêm túc. Hắn trong lúc mơ hồ nhìn thấy một đạo liệt dương xẹt qua, bất quá tựa hồ đang nhỏ xuống tinh thần chi huyết. Đạo kia quang luân hùng vĩ khiếp người, nhưng cũng có tổn thương. Hắn trước tiên đưa tin Tần Minh không thể rời núi. Hắn cảm thấy cái kia có lẽ là một đạo đại tông sư ý chí, không biết lai lịch gì. Hai ngày về sau, Dư Căn Sinh mời ra tân sinh lộ một vị phi thường cao tuổi đại tông sư, phát ra nghiêm khắc nhất cảnh cáo: ai dám làm loạn tất gấp 10 lần hoàn lại. Đệ lục cảnh tổ sư khó gặp, rất nhiều người đều đã đăng lâm cửu tiêu, dưới mắt đại tông sư chính là chí cao ở trên trần nhà, hắc bạch thụ dưới. Văn Duệ mở miệng: tiểu thúc, ta có phải hay không quá ngu ngốc? Người dạy ta kinh văn, phần lớn đều không có luyện thấu. Tần Minh lắc đầu, nói: tại sao có thể như vậy nghĩ? Người ngộ tính rất cao, đã làm được rất tốt. Hắn biết vấn đề căn kết ở nơi nào. Văn Duệ ngộ tính không tầm thường, nhưng căn cốt chỉ là trung thượng. Đây đúng là một vấn đề. Hắn khích lệ nói: ngươi có không tệ ngộ tính, mà căn cốt có thể hậu thiên sửa bất cứ lúc nào đều không cần tự coi nhẹ mình. Hẳn là vĩnh viễn tự tin. Đến, ta dạy cho ngươi luyện cải mệnh kinh. Bản kinh văn này phi thường đặc thù, rất nhiều các bậc tiền bối đều không luyện được. Tần Minh quyết định ngắn ngủi phụ thể, tự mình giúp hắn điều chỉnh kinh này tuần hoàn đường đi, sau đó một chút thiên lý. Tần Minh liên tiếp ra ngoài, thần du đến cổ mê vụ phụ cận. Cho đến bây giờ, Dạ Châu hết thảy mở ra hai tòa môn hộ. Lần trước, dị vực cấm khu phát sinh huyết sắc thảm họa, quả thực ảnh hưởng tới các phe tính tích cực. Bây giờ muốn khai hoang người giảm mạnh, còn lâu mới có được trước kia nhiều người, mà lại tòa thứ hai cổ mê vụ môn phía sau thế giới, trước mắt đến xem, không nói cằn cỗi, nhưng cũng không có thăm dò đến đặc thù tạo hóa địa, bên kia. Mùa xuân còn chưa đi qua, xem ra thời gian của ta còn rất dư giả. Tần Minh chính là nghe nói bên kia mùa mưa còn chưa tới đến, mới không có nóng lòng đi xa, bất quá có thể đi dò đường, thậm chí sớm rèn đúc phiên bản thu nhỏ lôi hỏa luyện kim điện. Ngay sau đó, hắn khẳng định còn không cách nào trực diện thiên lôi. Dựa theo trong cổ tịch ghi chép, rất xa xưa đi qua, tông sư có thể một mình đối mặt lôi hỏa để mà luyện thân, nay không bằng cổ sao? Tần Minh nhíu mày hỏi thăm già Hoàng Chân cùng nhau. Hoàng La Cái Tán nói: trừ thuận theo thời đại, có thể sống thật lâu quái vật tương đối đặc thù bên ngoài, hậu thế khẳng định là một đời so một đời mạnh. Dù sao, các loại công pháp, phương thuốc các loại đều tại cải tiến bên trong. Nó nói cho Tần Minh, trừ văn minh tuyệt tự bên ngoài, chủ yếu là hoàn cảnh lớn phát sinh biến hóa nguyên nhân. Hiện tại lôi hỏa so với quá khứ cường đại rất nhiều lần, bây giờ căn bản không thích hợp trực tiếp tiếp nhận thiên lôi, cần phân trình tự dẫn dắt cùng phân hóa lôi hỏa, cẩn thận tẩy lễ tự thân. Hoàng La Cái Tán nói: quá khứ xa xôi, đệ nhị cảnh người liền có thể phi hành, nhưng là bây giờ tông sư cũng không thể lấy nhục thân bay trên trời. Đệ lục cảnh tổ sư nhìn có thể ngự không mà đi, nhưng kỳ thật đều là thủ đoạn đặc thù hiện ra, còn làm không được chân chính lấy nhục thân phóng tới thiên ngoại. Tần Minh hỏi, thiên địa càng không thích hợp tu hành sao? Hoàng La Cái Tán phủ định, nói, không, chỉ là chư thần cùng liệt tiên không có đuổi theo hoàn cảnh lớn biến hóa. Cho nên một đời tiếp lấy một đời tiêu vong. Kỳ thật đạo vận từ đầu đến cuối đều tại, hẳn là xuất hiện người mạnh hơn mới đúng. Tần Minh hỏi, đệ nhị cảnh là từ lúc nào bắt đầu không có khả năng nhục thân bay trên trời? Ngày đó, Thái Dương rơi xuống không còn có dâng lên. Hoàng La Cái Tán ngữ khí ung dung, có loại nói không nên lời hương vị. A, Tần Minh chấn động trong lòng. Hoàng La Cái Tán nói, cũng là từ mặt đất tuôn ra hỏa tuyền bắt đầu. Tần Minh hỏi thăm, cái này hỏa tuyền, nó đầu nguồn là cái gì? Hoàng La Cái Tán đáp lại, không biết, không đào được cuối cùng. Tần Minh xuất thần, một lát sau hỏi, thế gian đến tột cùng có hay không trường sinh giả? Hoàng La Cái Tán nói, hẳn không có, vạn vật đều có số tuổi thọ, dựa theo hiện trạng đến xem. Tu sĩ thọ nguyên tương đối thực lực biểu hiện mà nói, ngắn đến đáng thương, đệ lục cảnh tổ sư, trên lý luận chỉ có hơn 600 năm có thể sống. Nếu là ăn bảo dược, có lẽ có mặt khác cơ duyên các loại, có thể sống đến hơn 900 tuổi, địa tiên. Cái này bình thường tới nói có thể sống ngàn năm, nếu có kéo dài tính mạng thủ đoạn, có thể sống đến hơn 1,500 tuổi, thiên thần cùng thiên tiên dùng hết thủ đoạn kéo dài tính mạng, cũng bất quá có thể sống hơn 2.000 năm. Đương nhiên, cực kỳ cá biệt sinh linh thu hoạch được đặc thù gặp gỡ có lẽ có chút khác biệt, Phụng Khắc sâu trong lòng thán, cho dù tuyệt đại cường giả, sinh mệnh ý cũng như vậy ngắn ngủi, tương đối mênh mông mà lịch sử nặng nề mà nói, đều chẳng qua là thoáng qua tức thì lưu tinh. Hoàng La Cái Tán nói, giống như là có một tòa vô hình đê đập, một tấm vô hình lưới lớn, tại phía trước cản trở, tại loại bỏ, duy trì lấy cân bằng, nó tiến một bước nói, y theo cái nào đó đã qua đời trí cao văn minh chi chủ khi còn sống thuyết pháp. Tất cả con đường cường giả đi đến cuối cùng đã cô độc vừa bất đắc dĩ. Tiền phương của bọn hắn có một đạo không bước qua được khảm. Giống như là đại loại bỏ khí, tất cả trí cường giả đều sẽ bị ngăn lại, cuối cùng tự nhiên mục nát. Tần Minh hỏi, các người bên kia, tu chân văn minh đạo chủ cũng sẽ siết ra sao? Khó mà thường trú thế gian. Hoàng La Cái Tán rất trịnh trọng cáo chi, đều sẽ siết, giống như Ngọc Kinh chi chủ đều đã không biết đổi bao nhiêu đời. Đại Lôi Âm Tự, Hắc Tháp văn minh các vùng cũng đều một dạng, cũng không bất hủ già, đổi một đời lại một đời người. Thế gian không có cái mới xuất hiện sự tình, thế giới xương đêm chỗ sâu nhất đều có cái gì? Tần Minh vấn đề một cái tiếp theo một cái, Hoàng La Cái Tán nói, không biết, so ra mà nói, người ta đều còn tại thế giới xương đêm ngoại bộ địa giới. Từng cái chí cao đạo thống, như là dạo vụ hải bên trong chi chít khắp nơi đảo hoang, người không có đi đến thế giới xương đêm chỗ sâu nhất, làm sao biết không thể thường trú thế gian sinh linh? Làm sao biết không có người xông phá tấm kia loại bỏ cường giả lưới lớn, căn cứ thôi diễn? Trên trời, đang có một trận quy mô không lớn, nhưng lại đầy đủ oanh động thịnh hội sắp cử hành, liên quan đến thế hệ tuổi trẻ tương lai. Liên quan đến Ngọc Kinh chí cao truyền thừa, ngũ sắc lan thảo phát ra thanh hương, nhàn nhạt quang vụ quanh quẩn, nó dược tính có thể đủ ôn dưỡng đại tông sư cấp cường giả ý thức, mà lúc này lại trở thành bồn cây cảnh. Phía trước Hóa Long trì bờ, có một đầu thô to hoàng long thủ hộ, lân phiến lớn như cối xay, thân thể cuộn thành một ngọn núi, ngẩng lên đầu rồng, tràn ngập kinh khủng uy nghiêm cảm giác. Lúc này, từ trong ao kia tuần tự đi ra bốn người, một người trong đó chính là Vân Giản Nguyệt, ba người khác đều là nam tử trẻ tuổi, Một vị nam tử bình tĩnh mở miệng. Vân tiên tử, ngươi thiên tiên, thiên thần hai bộ diệu thể dung hợp quy nhất về sau. Nếu có cơ hội tái chiến tân bảng mà nói, hẳn là có thể độc chiếm vị trí đầu đi, có câu nói hắn không nói. Nếu là bọn họ ba cái cũng đi tranh giành, vậy sẽ phải đánh qua mới biết. Vân Giản Nguyệt không có trả lời. Ngược lại hỏi, mặt đất không có người đến tranh giành chí cao truyền thừa sao? Ngay trong bọn họ một vị nam tử mở miệng, nghe nói mấy cái đặc thù sinh linh hoặc nhiều hoặc ít đều gặp phải phiền toái. Đại khái sẽ không tới đến trên cửu tiêu, một vị khác thanh niên mở miệng. Nên tặng thiệp mời có lẽ còn là sẽ đưa, theo ta được biết. Mặt đất có một người đã làm ra đáp lại, hẳn là sẽ xuất hiện, nơi xa. Rất nhiều người nhìn chăm chú lên bốn người, đều lộ ra kính trọng ánh mắt, cho dù tâm cao khí ngạo Chu Thiên Đạo. Cũng rất trầm mặc, lẳng lặng mà nhìn xem Hóa Long Trì trước bốn bóng người, một vị dung mạo thanh lệ nữ tử thấp giọng. Nói, Tĩnh Ly, mặt đất người cũng có thể thu hoạch tư cách. Có nhà ngươi thiên tôn muốn gặp cái kia Tần Minh sao? Đúng, đoạn thời gian trước, nghe nói đại nhân nhà ngươi khả năng sơ bộ nhìn chúng hắn. Muốn vì ngươi lựa chọn, Lục Tĩnh Ly khẽ lắc đầu, đánh gãy nàng, nói, hắn hẳn là không cách nào tham dự cạnh tranh, nữ tử thanh lệ gật đầu nói. Cũng đúng, cho dù hắn thiên chất phi phàm, phi thường thích hợp luyện thiên tôn, cực đạo kim thân kinh, mà dù sao cất bước muộn. Trước mắt cảnh giới khá thấp, còn chưa đạt đến đệ tứ cảnh. Một bước chậm, liền từng bước chậm, không có tư cách tranh đoạt cái kia chí cao truyền thừa. Ở đây rất nhiều người đều ánh mắt sáng rực. Nhìn qua Hóa Long Trì, có người nhẹ nhàng thở dài, hình như có không cam lòng, cũng có người thì khó nén trong mắt vẻ hâm mộ. Còn có mặt người lộ buồn vô cớ, không biết đang suy nghĩ gì, càng có một ít thiếu niên lộ ra sùng bái cùng kính sợ xen lẫn thần sắc, Xích Hà Thành. Mạnh Tinh Hải nhận được một phong đến từ trên trời thiệp mời. Mời hắn chuyển giao Tần Minh, mà lúc này Tần Minh đã chuẩn bị khởi hành. Sẽ tiến về cổ mê vụ môn phía sau thế giới, nghênh đón hoàn toàn mới mùa mưa. Ăn lôi dược phá quan. Hết chương.